Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Cường Hãn Ma Thú. Bất quá trước mắt cái này ma thú cấp cao nhất không chỉ có cái đầu lớn, thực lực cũng phi thường cường hãn. Nó từ 5 cây số bên ngoài bắt đầu truy kích ba người đã chạy trên 100 cây số bốn phía. Còn không có nhìn thấy cái khác ma thú, hiển nhiên một mảng lớn lãnh địa đều thuộc về nó. Đây là ba người vừa tiến vào ma thú cấp cao nhất khu hậu sinh truyện hải đốn đúng trước hết nhất. Xông đi lên, trong tay kiếm bản rộng vừa đâm ra đến liền bị con ma thú này một bàn tay đánh bay. Hải đốn tại võ thần trung thực lực là yếu nhược, là thế mà ngay cả một bàn tay đều không tiếp nổi. Có thể thấy được con ma thú này thực lực mạnh bao nhiêu. Giết chết ma thú cấp cao nhất sau thuần phục, đây là ba người kế hoạch đối mặt cái này cao lớn ma thú. Ba người lập tức đem kế hoạch không hề để tâm trong kế hoạch ma thú tuyệt đối không phải như vậy cường đại, đông tây vẫn là trước tìm yếu một điểm ra tay tương đối tốt. Hiện tại dĩ nhiên không phải muốn phục tùng tử linh ma thú thời gian, bọn họ cần cân nhắc chính là như thế nào đào mệnh. Con ma thú này cái đầu lớn độ thế mà cũng không chậm, cụ phong biết đây là nguy hiểm cho thời khắc. Trở đi ba người liều mạng chạy cũng chỉ kéo ra cự ly một cây số, con ma thú này lại một điểm ý tứ buông tha cũng không có. Thân cao chí ít 5 mét, có hơn bề ngoài dáng dấp, có chút giống tuyết hùng, chỉ so tuyết hùng mạnh mẽ hơn quá nhiều. Tại nó hai con mắt ở giữa còn dựng thẳng mọc ra con mắt thứ ba. Hai cái tay trước tượng chậu rửa mặt lớn tiểu trương lấy miệng rộng thở hồn hền, chi sau di động tần suất không cao lắm, là mỗi một bước đều có thể bước ra xa mười mấy mét. Cụ phong chạy 3 giờ rốt cục chạy ra con kia ma thú lãnh địa, không đợi ba người tỉnh táo lại, cụ phong lại hướng một phương hướng khác gấp chạy. Hai con thứ chư lớn nhỏ ma thú xuất hiện tại sau lưng chỗ không xa, chẳng qua bọn chúng không có truy, có lẽ biết không chạy nổi cụ phong, bởi vậy trực tiếp từ bỏ. Khó khăn tìm tới một nhìn tương đối an toàn địa phương, trên người cụ phong đã trông thấy mồ hôi. Trở đi ba ngang trực chạy đối với nó mà nói gánh vác cũng không nhỏ, huống chi đúng toàn lực chạy. Ta đang hoài nghi lựa chọn của chúng ta có phải hay không sai. Hải đốn một bên chuyển động xuyên tốt thịt nướng một bên lắc đầu nói, lúc này mới vừa tiến vào ma thú cấp cao nhất khu, ba người liền bị đuổi đến thảm như vậy. Căn bản không có sức hoàn thủ ma thú cấp cao nhất khu, diện tích là rất lớn. Trước tìm yếu nhất ra tay, từ từ sẽ đến. Mã A nghĩ nghĩ nói, nàng không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Nếu như trong tay phí liệt cách có mấy cái đỉnh cấp tử linh ma thú, coi như đối mặt pháp thánh cũng không cần lo lắng. Trước kia không có năng lực như vậy, hiện tại có cơ hội nàng đúng không chịu từ bỏ. Đồng dạng phí liệt cách cũng không muốn từ bỏ, dù là gặp nguy hiểm cũng muốn đi thử một chút. Được, ta lão nhân này liền bồi các ngươi điên một lần tốt. Hải đốn nếm thử một miếng thịt nướng thỏa mãn, gật gật đầu. Ma thú cấp cao nhất khu luôn luôn là võ thần cấm khu, liền xem như Lục Linh Phong cũng không dám nhẹ ý nếm thử. Bữa cơm này chỉ ăn một nửa, chỉ có thể lần nữa đi đường. Ba người vận khí không tốt lắm, không ngừng đang chạy là lại không dám xâm nhập ma thú cấp cao nhất khu, đã chạy 7 ngày thời gian là vẫn không có thể tìm tới một con có khả năng bị bọn họ giết chết ma thú cấp cao nhất. So với ma thú cấp cao nhất chân thực quá hung mãnh. Hai lần trước phí liệt cách đều đi theo sau lưng người khác, chỉ cần chạy là được rồi, phát hiện ma thú cũng không cần hắn ra mặt. Nhưng lần này khác biệt, hải đốn chiến lực có hạn, mặc dù so hai người mạnh nhưng chênh lệch cũng không tính quá nhiều. Đối đầu bất luận cái gì một con ma thú cấp cao nhất, bọn họ cũng không có nắm chắc. Chỉ cần kiên trì hảo vận, kiểu gì cũng sẽ giáng lâm. Tại sau 20 ngày ba người rốt cuộc tìm được một rất không tệ cơ hội. Một con ma thú chỉ dám xa xa nhìn ba người nhưng không có tiến công. Hải đốn cùng Mã Á lập tức tiến lên cuốn lấy con ma thú này, liền như bọn họ tưởng tượng như thế, cái này ma thú cấp cao nhất thực lực quả nhiên là yếu nhược. Cho dù là yếu nhược ma thú cấp cao nhất cũng sẽ không giống ma thú cấp cao như thế hải đốn cùng mã á hai người tiến công để nó phi thường phẫn nộ bắt đầu đánh trả, đây chính là ba người muốn nhìn nhất tới đất kết quả. Nếu như nó muốn chạy trốn hải đốn mã á đúng là không có bản lĩnh ngăn lại nó. Hai người đánh một con ma thú vẫn là thủ nhiều công ít, ma thú cấp cao nhất quả nhiên lợi hại. Chẳng qua đây không phải vấn đề, chỉ cần có thể cuốn lấy nó như vậy đủ rồi, theo chuyện hành thương. Lượng tốt phí liệt cách tạm thời không gia nhập tiến công, từng cái tử linh hỏa sư gia nhập chiến đoàn, đáng tiếc thực lực của bọn nó tương đối kém, tại con ma thú này trước mặt cơ hồ là không chịu nổi một kích, một ma pháp một bàn tay cũng có thể làm cho một con tử linh hỏa sư biến thành một đống xương vỡ. Cũng may phí liệt cách độ rất nhanh, một hồi công phu đem 15 con tử linh hỏa sư toàn bộ thả ra, cuối cùng mới là hai cái khô lâu. Hải đốn lo lắng ma thú nhìn thấy hai cỗ khô lâu thực lực sau sẽ đào tẩu, bởi vậy bọn chúng đúng cuối cùng mới bị ra. Khô lâu võ thánh cũng còn miễn, thân thể của nó không đủ rắn chắc, thực lực cũng không bằng hải đốn, chỉ có thể đưa đến nhất định quấy rối tác dụng. Là khô lâu pháp thánh quả thực cao minh, không chỉ có ma pháp lợi hại mà lại ma pháp công kích thời gian cực kỳ chuẩn xác. Nửa giờ sau chiến đấu kết thúc, ba người đều mệt đến không nhẹ, phí liệt cách đúng cái cuối cùng gia nhập chiến đấu cũng đã sắp hết sạch ma lực, minh tưởng 2 giờ mới hoàn toàn khôi phục lại. Cũng may nơi này ma pháp nguyên làm cực kỳ dồi dào, khôi phục độ rất nhanh. Con ma thú này không tính quá lớn, chân trước rất ngắn, chi sau tráng kiện, bật lên lực kinh người. Mặc dù độ không phải rất nhanh, là trong chiến đấu nhảy tới nhảy lui muốn công kích đến nó rất không dễ dàng, dù cho có thể công kích đến trên người nó, ma pháp thuẫn cũng phi thường cứng cỏi, chỉ là công kích lực phải kém hơn rất nhiều. Như quả không phải như vậy, ba người tăng thêm những tử linh này chiến sĩ cũng chưa chắc có thể cầm xuống nó. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu tác dụng lớn nhất không phải hải đốn võ thần mà khô lâu pháp thánh, pháp thuật của nó cực kỳ tinh chuẩn, chí ít có 30% tỷ lệ chính xác. Mà pháp công kích lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tử linh chiến sĩ đặc hữu tính ăn mòn tiêu hao ma thú ma lực cực nhanh, tổn thương cũng tương đối lớn. 15 con hỏa sư toàn quân bị diệt, ma thú cấp cao cùng ma thú cấp cao nhất ở giữa chênh lệch chân thực quá lớn. Trong trận chiến đấu này tử linh hỏa sư cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ tại nó muốn chạy trốn thời điểm dùng thân thể ngăn cản một chút đường cho ba người tranh thủ một chút xíu thời gian. Khô lâu trên người võ thánh có bao nhiêu chỗ bị hao tổn, khô lâu pháp thánh thì không hư hao chút nào, chỉ cần bổ sung một điểm nguyên tố thủy tinh liền có thể lần nữa chiến đấu. Phí liệt cách cũng đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đồng thời tuyển ra một đoàn cường tráng nhất tử linh đồng thời cho ăn nguyên tố thủy tinh. 15 con tử linh hỏa sư sau khi chết, bọn chúng đầu bên trong tử linh cũng theo hoàn toàn tiêu vong. Thông qua trận chiến đấu này, phí liệt cách biết nguyên lai tử linh cũng có thể bị tiêu diệt rơi. Kỳ thật tử linh bản thân rất yếu đuối, điểm này hắn đã sớm biết. Dưới đất thành thời điểm chỉ cần mấy cái ma pháp đạn liền có thể đem tử linh tiêu diệt hết, có thể thấy được đoàn năng lượng nguyên tố rất nhiều, đông tây cùng hỏa hồn loại hình đông tây hoàn toàn khác biệt, chỉ có tiến vào khô lâu hoặc là thi thể về sau mới có thể cho thấy sự cường đại của nó, nhưng như cũ không phải bất tử, vẫn là sẽ tiêu vong. Cũng may Lý Chiêu Dương pháp thánh phát hiện có thể tách rời tử linh biện pháp, nếu không dựa vào từ dưới đất thành có được 3 cái tử linh căn bản không kiên trì được bao lâu, trong chiến đấu chắc chắn sẽ có tổn thất. Thuần phục cái này ma thú cấp cao nhất càng thêm khó khăn, tử linh đã là cường tráng nhất một con. Phí liệt cách như cũ bỏ ra gần 2 giờ mới đưa nó thuần phục, thuần phục sau phí liệt cách đã mệt không được, lập tức tiến vào minh tưởng. Minh tưởng về sau phí liệt các lại ngạc nhiên phát hiện lần này hao hết ma lực sau ma lực tăng trưởng độ nếu so với lúc đầu nhanh hơn rất nhiều, không nghĩ tới sử dụng tử linh ma pháp còn có chỗ tốt như vậy. Thời gian nửa năm không tính ngắn, ba người tại ma thú cấp cao nhất khu sinh tồn cực kỳ gian nan. Phần lớn ma thú đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi, nhưng những ma thú này lại chủ động tìm tới bọn họ, không dám xâm nhập quá sâu xa nhất, chỉ có thể tiến vào ma thú cấp cao nhất khu 3-400 cây số. Đây đã là cực hạn, càng vào bên trong ma thú càng hung mãnh, đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Đến, mặc dù rất gian nan là thu hoạch cũng đồng dạng to lớn, sau lưng Phí Liệt Cách đi theo ba con tử linh ma thú, ba con tại ma thú cấp cao nhất trong vùng tính không được lợi hại gì nhân vật là lấy hải đồn ánh mắt tùy tiện lôi ra một con đến cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu, ba con cùng tiến lên liền xem như Lục Linh Phong cũng biết đau đầu, huống chi còn có hai con tử linh khô lâu. Hiện tại Phí Liệt Cách chiến lực cá nhân đã không tại Lục Linh Phong phía dưới. Sau khi chết ma thú như cũ duy trì công kích của mình, phương thức ba con ma thú mặc dù không phải cùng một chủng loại nhưng lại có cực kỳ tốt hợp tác năng lực, so với hai con tử linh khô lâu đến ở phương diện này muốn ưu tú được nhiều. Hôm nay bọn họ chuẩn bị công kích con kia ma thú to lớn, dạng này ma thú vốn nên là sinh hoạt tại ma thú cấp cao nhất khu chỗ sâu, cũng không biết là nguyên nhân gì nó sinh hoạt tại khu vực biên giới. Lúc trước là đem hắn ba truy thật đáng, thực lực bây giờ tăng nhiều, tự nhiên muốn trở về trả thù một chút, dĩ nhiên không phải thật muốn báo thù, nó ba người đều không có mạnh như vậy trả thù tâm, huống chi đối phương chỉ ma thú cũng không phải người. Chỉ là như vậy cường đại ma thú nếu như có thể thuần phục thành tử linh, chiến lực nhất định mạnh phi thường, coi như đỉnh không lên ba con tử linh ma thú, chênh lệch sẽ không quá nhiều. Hố bẫy loại này đông tây đối với dã thú hiệu quả vô cùng tốt, là đối với ma thú mà nói cơ hồ không có tác dụng. Bất quá lần này ba người chuẩn bị cũng dùng tới con kia ma thú hình thể to lớn, hố bẫy lại không cần đào quá lớn, chỉ cần đầy đủ sâu là được rồi. Muốn để nó toàn bộ rớt xuống hố bẫy bên trong khả năng rất nhỏ, chỉ cần cho nó tìm thêm chút phiền phức là được rồi. Có tử linh tại không cần bọn họ tự mình động thủ, rất nhanh đào xong mười mấy cái hố bẫy. Phí Liệt Cách phát hiện dùng ba con tử linh ma thú đào móc hố bẫy hiệu quả cực kỳ tốt, tứ chi của bọn nó có thể nhanh quật thổ. Hai cỗ khô lâu còn kém nhiều lắm, lúc bắt đầu để bọn chúng đào mấy lần Phí Liệt Cách liền từ bỏ. Dẫn dụ đại gia hỏa chính là một con tử linh ma thú, con ma thú này năng lực phòng ngự cực kém, độ lại thật nhanh so cụ phong cũng không kém là bao nhiêu, tóm nó thời điểm là phí hết nhiều tay chân bỏ ra thời gian gần một tháng mới thành công. Cũng may ma thú đều có khu vực của mình, không nguyện ý rời đi, nếu không muốn giết chết nó thì càng khó khăn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.